Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 522, nữ tu bị phế linh căn, 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được lời Mạc Vân Thiên, Lãnh Dạ Lăng vô ý thức thuận theo, tìm người trong đại sảnh ngay lập tức y thấy được Đường Quả với một thân đồ trắng và gương mặt quen thuộc, sao ngươi lại ở đây? Lúc này, Lãnh Dạ Lăng còn không nghĩ đây là thánh nữ cô cô, về sau y phải gọi là cô cô. Đường Quả mỉm cười, không đợi cô lên tiếng, Mạc Vân Thiên đã trừng mắt. Hỗn láo, ngươi cái gì, đây là cô cô ngươi, thánh nữ cô cô của Ma Tông, em kết nghĩa của ta, còn không mau gọi cô cô đi. Lãnh Dạ Lăng, không, sao có thể thế được, Đường Quả sao lại thành cô cô y được, về sau thấy Đường Quả hắn phải gọi cô cô, đây nhất định là đang mơ. Sư phụ, người đang đùa với đệ tử à? Lãnh Dạ Lăng không tin, gương mặt lạnh lùng chỉ có ý lạnh. Sư phụ biết ả là ai không? Ả đã từng hại Linh Nhi. Là đệ tử bị phế linh căn, còn bị trưởng môn Văn Trục xuất ra khỏi Tinh Nguyệt môn. Ả có dã tâm làm loạn, nhất định là muốn đến Ma Tông chúng ta làm gì đó. Mạc Vân Thiên, ban đầu còn muốn cứu đồ nhi ngốc, giờ hắn xin rời khỏi cuộc chơi. Không nhắc đến còn đỡ, nhắc lại không phải để em gái giáo hoa ghim thêm à, ta biết hết. Mạc Vân Thiên lạnh giọng, Dạ Lăng, bất kể thế nào, đó vẫn là em kết nghĩa của ta, là thánh nữ cô cô của Ma Tông. Ngươi nói em ta hại người, ngươi thích ta không quản được. Nhưng ta tin tưởng em ta không phải người như thế. Buồn cười, giáo hoa mà muốn hại người tuyệt đối sẽ không thất bại. Bị người phế linh căn, bị tông môn trục xuất, cái quỷ gì thế, sư phụ, ta tuyệt đối sẽ không gọi ả là cô cô. Lãnh Dạ Lăng phẫn hận. Ả không xứng, để y gọi Đường Quả là cô còn khó chịu hơn là Giota Si, đó là em kết nghĩa của ta, ngươi phải dựa theo vai vế mà gọi cô. Mạc Vân Thiên đau đầu, liếc Bạch Vô Thanh yên lặng thưởng trà bên cạnh vội nói. Trưởng lão Bạch, anh đến phân xử đi, Dạ Lăng có nên gọi em ta là cô không? Bạch Vô Thanh không ngờ là chuyện này lại dây đến cả hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, nghiêm túc nói. Nên, ánh mắt hắn nhìn Lãnh Dạ Lăng lạnh đi không ít. Lúc này Lãnh Dạ Lăng mới phát hiện ra, Bạch Vô Thanh vậy mà ở đây. Sao ngài cũng ở đây? Lãnh Dạ Lăng hoàn toàn không bình tĩnh được, ánh mắt lạnh lẽo chú ý đến Bạch Vô Thanh. Trưởng lão Bạch, ngài là tu sĩ chính phái của Tinh Nguyệt Môn, đến Ma Tông ta không tốt lắm đâu. Sao lại nói thế? Thiếu tông chủ cũng thỉnh thoảng chạy đến Tinh Nguyệt Môn ta, còn có quan hệ không rõ với đệ tử Tinh Nguyệt Môn Phượng Phi Linh, ta cùng lắm chỉ là bắt chước thiếu tông chủ, không thèm để ý ma đạo chính đạo thôi. Nhìn đồ nhi mắc nghẹn, Mạc Vân Thiên suýt chết cười, trong lòng buông lỏng ra. Còn non và xanh lắm, chắc tại vì hắn chiều quá nên mới bị mọc lệch lạc ra lúc nào không biết. Ngài, Lãnh Dạ Lăng hoàn toàn không ngờ rằng, thánh nữ cô mà y tràn đầy mong chờ vậy mà lại là Đường Quả. Thật quá buồn cười, càng buồn cười hơn là, Bạch Vô Thanh thế mà lại ở đây, dường như còn đứng về phe Đường Quả. Mạc đại ca, đồ nhi anh hình như không muốn gọi ta là cô lắm. Đường Quả đúng lúc mở miệng, mỉm cười. Không sao cả, không cần biết có gọi hay không, ta vẫn là cô nó, đây là chuyện cả Ma Tông biết, về sau là chuyện cả giới tu luyện biết. Đầu Lãnh Dạ Lăng đã bị câu, là cô nó, chiếm lấy, vô cùng đau. Không, không có khả năng, còn lâu ả mới là cô y, nằm mơ đi. Lãnh Dạ Lăng hung ác nói. Đường Quả nhẹ cong môi. Sự thật không cho phép ngươi phủ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt lạnh nhạt của Bạch Vô Thanh đột nhiên lộ ra một nụ cười. Thiếu tông chủ, ngươi phải gọi nàng là cô. Ngươi cút, Lãnh Dạ Lăng phẫn nộ. Bạch Vô Thanh, tốt nhất là ngươi xéo về Tinh Nguyệt môn của ngươi đi, bớt nhúng tay vào chuyện của Ma Tông chúng ta. Cách chương.